Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2423. Lục Anh Khoa nhìn Tô Bích Xuân nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô ta lúc này vừa điên cồng vừa thảm hại. Đâu còn vẻ kiêu ngạo hống hách thường ngày nữa. Người phụ nữ này đúng là quá tham lam. Quá to gan rồi. Ngay từ khi cô ta nói một lời nói dối tày trời thì nên đoán được cuối cùng giấy cũng không thể gói được lửa. Chiếc Rolls-Royce màu đen đã biến mất. Tô Bích Xuân hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trong xe, Quan Triều Viễn nheo mắt lại bỗng nhiên mở to ra. Tô Duy Hưng hôm nay lén lút chạy ra khỏi nhà trẻ sao? Lục Anh Khoa liền gật đầu. Đúng vậy, đúng như những gì sếp đã đoán. Cậu nhỏ thực sự đã đến trung tâm giám định ADN của thành phố. Đột nhiên siết chặt nắm đấm lại. Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay của mình. Trong mắt anh lóe lên ánh nhìn sâu xa. Còn nữa, sếp ạ, đã tra ra được người mà mấy ngày trước điều tra chuyện của anh rồi. Giọng nói của Lục Anh Khoa khiến cho trong mắt của Quan Triều Viễn đang cúi đầu cài khuy tay áo thoáng qua một sự lạnh lùng. Nói, Lục Anh Khoa do dự một hồi, rồi đưa thông tin qua. Là cô Lê, đầu ngón tay của Quan Triều Viễn khẽ dừng lại. Anh đưa tay ra nhận lấy thông tin. Tao nhã ớt lướt nhìn, Lục Anh Khoa tiếp tục giải thích. Cô Lê dường như đang cử người đi điều tra người phụ nữ đã từng tiếp xúc qua với sếp. Quan Triều Viễn lật đến thông tin ở trang cuối cùng. Trên đó bỗng xuất hiện tấm hình của Tô Lam. Anh ném thông tin sang thản nói. Điều tra đến đâu gì? Lục Anh Khoa nhìn tấm hình của Tô Lam. Thành thật nói, có lẽ đã điều tra đến mợ chủ rồi à, lạnh lùng khịt mũi. Áp suất không khí xung quanh Quan Triều Viễn giảm xuống. Trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Xem ra, ngôi sao Lê dạo này rất nhàn rỗi nhỉ. Một lúc sau, Quan Triều Viễn chuyển chủ đề. Chuyện của nhà họ Cố thế nào rồi? Cổ phiếu của nhà họ Cố sụt giảm nghiêm trọng. Bây giờ đã nộp đơn phá sản rồi. Tòa án đã khóa tài khoản của gia đình họ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mấy ngày này có lẽ sẽ đến biệt thự của nhà họ Cố để thu nhà. Lục Mặc Thâm đã nói rồi. Ai dám cho nhà họ Cố vay tiền? Chính là chống lại nhà họ Lục. Hành động khá nhanh đấy. Sếp, anh thực sự định hợp tác với nhà họ Lục sao? Một liên minh mạnh mẽ. Tôi vốn đã có ý bên. Bình muốn hợp tác với tập đoàn Lục tỷ chẳng qua là mượn tay của Lục chơi cho vui thôi. Quan Triều Viễn đứng dậy. Gửi những thông tin mà cậu vừa điều tra được cho Lục Mặc Thâm. Lê Diệt Tư nhàn rỗi như vậy. Với tư cách là chồng chưa cưới. Nên quan tâm thật tốt mới phải. Trường cao đẳng y tế Lan Ly. Tô Lam vừa ăn xong cơm chưa liền nhận được một cuộc gọi. Cách Trương.